Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 602, kim chất huy hiệu nắm bắt tới tay mềm. Thiệu Dương cũng là hết sức kinh ngạc. Hơn tháng thời gian, như thế sẽ như vậy lâu? Phải biết, Thiệu Dương trước đó vậy trải qua nhiều lần mảnh vỡ thời gian. Nhưng ngoại trừ Tây Du thế giới, Phong Thần thế giới, thời gian tựa hồ thoáng dài một chút bên ngoài. Thế giới khác phần lớn rất ngắn, bên ngoài thế giới hiện thực thời gian rất ngắn. Liền xem như Phong Thần thế giới, cũng không phải mỗi lần thời gian đều sẽ tiêu hao rất nhiều. Nhưng chỗ nào có thể nghĩ đến, lần này, thế mà trọn vẹn bỏ ra hơn tháng thời gian. Cho nên, cái này cũng liền khó trách. Thiệu Dương tại cái kia một man hoang thế giới bên trong chờ đợi lâu như vậy. Thế giới hiện thực bên trong lại qua hơn tháng thời gian. Cho nên hắn đạo pháp thần thông đều sớm đã thích ứng bên kia. Bỗng nhiên trở về, đúng là cảm nhận được cái này một thế giới đại đạo đối với hắn áp chế. Thiệu Dương cảm giác được rõ ràng loại này bài xích. Hắn ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ. Hẳn là, đây chính là bọn họ kỷ nguyên này có thể cùng ngoại giới ngăn cách ra. Khiến cho cái khác kỷ nguyên tồn tại rất khó chen chân tiến đến nguyên nhân. Cái kia như thế nhìn, Thiệu Dương suy đoán, truyền húc đế lúc, tuyệt thiên thông. Tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Trở về liền tốt. Tang lão, Bạch Hạo đạo trưởng bọn hắn cũng đều thở phào. Chu Tước tiền bối rất nhanh vậy chạy tới, gặp Thiệu Dương bình yên vô sự, thần thông đạo pháp càng hơn trước đó, vậy không khỏi khẽ gật đầu. Thiệu Dương đã là bọn hắn nhân tộc đỉnh tiêm thiên tài. Bọn hắn tự nhiên rất không nguyện ý nhìn thấy Thiệu Dương gặp được tổn thương gì. May mắn, Tang lão chờ Thiệu Dương ổn định khí tức, mới mở miệng nói, Thiệu Dương, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút? Thiệu Dương vội nói, Tang lão, có mấy thứ đồ trước tiên cần phải giao cho các ngươi. Không vội, Tang lão vững vàng nói, so sánh với Thiệu Dương khỏe mạnh tới nói, những thứ này vật ngoài thân, tự nhiên không phải đặc biệt bị Tang lão xem trọng. Dù nói thế nào, hắn đều đã là một vị S cấp đại lão. Còn có thể coi trọng bình thường thứ gì? Rất nhanh, Thiệu Dương liền từ nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Đem cái kia mấy cái bàn đào lấy ra ngoài. Thiệu Dương vội vàng giao cho bọn hắn. Trong miệng nói xong, Tang lão, Chu Tước tiền bối, Bạch Hạo đạo trưởng, đây là vãn bối từ thiên đình bàn đào viên bên trong. Hái tới một ít bàn đào, bất quá vãn bối tu vi có hạn. Cho nên chỉ hái tới mấy cái, 3.000 năm mới chín. Bất quá hiệu quả hẳn là cũng không kém. Các ngươi nhanh cầm đi. Những thứ này bàn đào không thể lâu thả. Trong đó dược lực đã xói mòn rất nhiều. Nhưng Thiệu Dương ở nơi đó dài dòng văn tự nói xong. Bên cạnh mấy vị này, bình thường đều là kiến thức rộng rãi. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đại lão. Lại mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Bàn đào? Hẳn là chính là cái kia thiên đình bàn đào viên bên trong. Cung cấp thiên đình rất nhiều thần tiên đại năng hưởng dụng bàn đào. Thiệu Dương, thế mà đem những này bàn đào cho ngắt lấy đến đây. Không phải bọn hắn không chịu tin tưởng Thiệu Dương. Thật sự là tin tức này thực sự quá mức kinh người. Bọn hắn lúc đầu chỉ là nhỏ bé Thiệu Dương có thể tiến vào cái kia một man hoang thế giới. Tìm tới một ít Hàn Vũ kỷ sinh mệnh manh mối. Kết quả, lần này đến liền dâng lên nhiều như vậy bàn đào. Nhưng gặp mấy cái bàn đào đặt ở trước mắt, dù là như Thiệu Dương nói, trong đó dược lực đã trôi mất rất nhiều. Nhưng Tang lão bọn hắn y nguyên có thể từ trong cảm nhận được nồng đậm dược lực. Thậm chí, chỉ là như thế mất một lúc, bọn hắn ngửi ngửi trong đó tản mát linh khí, đã chỉ cảm thấy linh giác nhảy nhót, đúng là không ngừng nhảy lên. Đây là cỡ nào thượng thừa linh dược? Đây là từ đâu tới? Tang lão ổn liễu ổn thần, ra vẻ trầm ổn địa đạo. Thiệu Dương lại vội nói, tiền bối, lại không vội nói những thứ này, vẫn là trước đem những thứ này bàn đào phân phát, riêng phần mình dùng ăn, hoặc là an bài nghiên cứu mới là, bằng không mà nói, trong đó dược lực tiếp tục trôi qua, công hiệu thế nhưng là hội đại giảm. Tang lão trên mặt nóng lên, Chu Tước tiền bối ở một bên cũng không nhịn được có chút buồn cười. Nàng thế nhưng là biết, Tang lão từ trước đến nay rất có quyết đoán, làm việc trầm ổn có độ, xử trí thứ bảy cục đủ loại sự vụ, kinh lịch nhiều ít sóng gió, cơ hồ chưa từng sai lầm. Kết quả, lần này vậy thật sự là chấn kinh tại Thiệu Dương dâng lên những thứ này bàn đào. Mới có chút cử chỉ thất thố, mất tiêu chuẩn, có thể nói là tại Tang lão trên thân 10 phần khó gặp đến một cảnh tượng. Tang lão tỉnh ngộ lại, lập tức vội vàng an bài, đem những thứ này bàn đào giao nhau Vu Cấm nơi bí mật tiến hành nghiên cứu xử trí. Hắn không có phân cho ai nuốt chửng. Nói đùa, bực này linh dược như thế khó được. Hơn nữa còn không biết đến tiếp sau có thể hay không lại được đến. Nếu là giao cho ai ăn một miếng rơi, cái kia phải là thật lãng phí. Liền xem như muốn ăn, cũng phải là cấm bí sử cẩn thận nghiên cứu về sau. Đem những thứ này bàn đào dùng đủ loại thủ đoạn luyện chế thành đan dược. Đem hắn hiệu quả hoàn mỹ phát huy ra về sau lại nuốt. Thiệu Dương thấy thế, trong lòng đại hãn, nói như vậy, chính mình như vậy thật sự là trâu gặp mẫu đơn. Phung phí của trời, đem những thứ này bàn đào an bài thỏa đáng. Tang lão nhìn về phía Thiệu Dương, vững vàng nói, còn phải bảo bối gì? Cùng một chỗ lấy ra đi, đừng ở nơi đó che giấu, một chút xíu mà ra bên ngoài nôn, chỗ nào học được mau bệnh. Hắc hắc, Tang lão tức giận trách cứ một câu, nhưng Thiệu Dương lại hỗn không thèm để ý. Hắn cười một tiếng, đem đủ loại chính mình không cần đến pháp bảo, phù lục, trận pháp, các loại linh dược vật cùng nhau xuất ra. Hơn nữa hướng Tang lão bọn hắn cẩn thận giảng giải những thứ này đồ vật đủ loại nơi phát ra. Đa số là từ ở trong thiên đình đoạt được. Đương nhiên, cũng không ít là tại hoàng đế nơi đó, Đông Hải hải nhãn nơi đó, cùng dưới chân linh sơn đoạt được. Nhiều như vậy bảo bối, Tang lão, Chu Tước bọn hắn lập tức mắt đều trừng thẳng, không nói những cái khác. Vẻn vẹn là những cái kia chế thức đủ loại thần binh. Nếu như có thể nghiên cứu ra bọn chúng phương pháp luyện chế, có thể đại lượng luyện chế, vậy đối với phía chính phủ thực lực tăng phúc, nên sẽ là nhiều khủng bố. Tang lão vẻ mặt vậy không khỏi càng thêm trịnh trọng, nhìn qua Thiệu Dương, nhịn không được thở dài nói, Thiệu Dương, ngươi cống hiến, lại giá trị một viên kim chất huy hiệu a. Lại một viên, người bên ngoài nghĩ đến một viên kim chất huy hiệu đều 10 phần khó khăn. Đến Thiệu Dương nơi này, quả thực là đều nắm bắt tới tay mềm nhũn. Bất quá, mặc kệ là Chu Tước, vẫn là Bạch Hạo đạo trưởng, đều không có chút nào ý kiến. Nói thực ra, lấy Thiệu Dương làm ra cống hiến, đành phải một viên kim chất huy hiệu, tựa hồ cũng có chút thấp. Thiệu Dương vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Tang lão, đây cũng là thứ 9 miếng kim chất huy hiệu. Cha cha, cái này liên tục 3 cái, đều bị chính mình thu được. Cái này nói ra, đều muốn hù chết người khác. Thiệu Dương 10 phần bình tĩnh, lấy hắn địa vị bây giờ. Loại này kim chất huy hiệu nha, cũng liền chuyện như vậy. Tang lão khoát khoát tay, đây đều là ngươi phải được. Lần này ngươi bốc lên lớn hiểm, bất quá cũng có đại thu hoạch, đối với phía chính phủ viện trợ rất lớn. Thiệu Dương thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật, viện trợ càng lớn e sợ còn không chỉ những thứ này đâu. Hắn vội vàng hướng Tang lão bẩm, Tang lão, lần này ta còn có một chút liên quan tới cái kia Hàn Vũ Kỷ tin tức. Tang lão sắc mặt ngưng tụ, tốt. Ngươi cẩn thận nói nghe một chút, hắn cũng không nhịn được hơi xúc động. Cái này Thiệu Dương, tiến vào một lần mảnh vỡ thời gian, quả thực là cầm có thể làm sự tình đều cho làm được. Cho dù là Tang lão chính mình ước đoán một chút, đổi chính mình tiến vào trong, cũng chưa chắc liền có thể so Thiệu Dương làm càng tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.